Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, 270, chương 270, thân thế bí ẩn. Hoàng Siêu vô tội nhìn Khưu Sử Cơ, giải thích, ta là muốn gặp Nghĩa Dũng vì, hành hiệp trượng nghĩa a, toàn chân thất tử, liền Khưu Sử Cơ đối với tiểu long nữ quan tâm nhất. Thực sự khiến người ta hoài nghi động cơ của hắn, ngược lại không phải hoài nghi hắn có ý đồ xấu, mà là hoài nghi hắn là tiểu long nữ phụ thân a. Liên quan tới Khưu Sử Cơ cùng tiểu long nữ quan hệ, ở trên internet có không ít suy đoán cùng phân tích. Tiểu long nữ xuất hiện thời cơ, phái cổ mộ đột nhiên xuất hiện. Khưu Sử Cơ quan tâm đối với nàng dễ dàng tha thứ, thậm chí ỷ thiên mở đầu từ, đều cho thấy hai người quan hệ không phải đơn giản như vậy. Hoàng Siêu lúc này nhảy ra quấy rối. Khưu Sử Cơ quả nhiên phản ứng quá độ, cũng không giống như là một cái vẻn vẹn đến giúp đỡ hàng xóm đạo trường. Hót đô cùng thủ hạ phát sinh, ha ha, cạc cạc, khanh khách, các loại tiếng cười. Hót đồ chỉ vào Hoàng Siêu nói, người cái này tiểu hoa hoa, tóc cũng không có dài đủ, cũng học người đến bỉ võ chiêu thân. Hoàng Siêu sắc mặt nghiêm túc nói, ta không phải với ngươi bỉ võ chiêu thân, tiểu long nữ tỷ tỷ là phái cổ mộ, cha ta, bá bá đều nhận được phái toàn chân giáo dục, tốt để cho ngươi biết. Toàn chân giáo vương Trùng Dương tổ sư cùng phái cổ mộ Lâm Triều Anh tổ sư chính là một đôi tình lữ. Ta đối với ngươi mà nói, được cho tiểu long nữ tỷ tỷ người nhà mẹ đẻ. Hoàng Siêu nói đến đây, quả thực không khống chế được biểu tình trên mặt. Hắn nhanh chóng nói hết lời. Ngươi muốn cầu thân, trước qua chúng ta cửa này. Nói xong hắn nhanh lên bản ở khuôn mặt, để tránh khỏi lộ ra cười xấu xa phá hủy bầu không khí. Quách Tĩnh vẻ mặt mờ mịt, suy nghĩ một chút Hoàng Siêu, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Hắn vốn là muốn nhúng tay việc này, Hoàng Siêu, để hắn một cái có lý do. Cho nên Quách Tĩnh thậm chí khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Hoắc Đô còn chưa lên tiếng, bên này Khưu Sử Cơ trước dù lông. Hắn lớn tiếng nói ra, bần đạo Khưu Sử Cơ, xuất đệ tử Quách Tĩnh, đồ tôn dương quá, kính hạ cô nương phương thần, đồng ngôn vô kỵ, xin hãy tha lỗi. Hắn trừng Hoắc Đô liếc mắt, lòng cô nương chưa từng muốn bỉ võ chiêu thân, hết thảy đều là Lý Mạc Sầu tát bố lời đồn, các ngươi mau mau tán đi, lại phiền nhiễu lòng cô nương. Chúng ta toàn chân giáo sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn không đợi Hoắc Đô nói, liền quát lớn Hoàng Siêu một tiếng. Long cô nương bối phận dài hơn ngươi đồng lứa, ngươi nên bảo nàng cô cô. Hoàng Siêu trong lòng oán thầm, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi ở đây ý cái gì bối phận? Ấn ngươi cái này bối phận coi là tiểu long nữ vừa lúc cùng Doãn Chí Bình xứng a. Mã Đức một cái con gái ngươi, một cái ngươi đồ đệ, nếu như bọn họ là một dạng võ lâm môn phái, vẫn thật là tương đương thích hợp a. Kết quả Doãn Chí Bình lại làm bẩn tiểu long nữ, thực sự là vừa ra nhân luân thảm kịch, cũng không biết Khưu Sử Cơ ra sao cảm tưởng. Hoàng Siêu cùng Khưu Sử Cơ tiếp xúc một hồi, phát hiện hắn tuy là tính khí có điểm sông, nhưng người cũng không tệ lắm. Trong lòng suy nghĩ, người cái kia nghịch đồ ta nhất định đem hắn dẫn lên chính đạo. Hoát Đô cười ha hà, nói khoác mà không biết ngượng. Toàn chân giáo cùng phái cổ mộ nếu như quan hệ thân cận, làm sao chỉ có ba người các ngươi qua đây? Hắn lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức trấn tĩnh lại. Hoát Đô chào phúng Hoàng Siêu là giả, thoải mái thủ hạ là thật. Hoàng Siêu con mắt híp lại, Hoát Đô vẫn rất có mới, chỉ có, đáng tiếc địch nhân càng có tài, lại càng hẳn là đi tìm chết a. Hoàng Siêu tiến lên ba bước, nhìn Hoát Đô, bớt nói nhảm, ngươi như thế đại nhân, cũng không dám động thủ với ta. hà tất tìm lý do qua loa tắc trách, ngươi tự nhận ngay cả ta đều không đối phó được, liền sớm làm xuống núi đi, ngươi còn có mặt mũi tiếp tục quấy rầy Long cô nương. Hoàng Siêu sau khi sống lại biến thành một cái thụ tinh trứng. Hiện tại số tuổi là hắn ưu thế lớn nhất. Hoắc Đô không đánh hắn chính là kinh sợ. Đánh hắn chính là khi dễ tiểu hài tử. Đánh thua càng là kỹ năng thấp. Hoắc Đô bị xem thường tới mức này. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là nói. Ta đây liền lĩnh giáo ngươi bản lĩnh. Quách Tĩnh nhỏ giọng nói. Quá nhi. Võ công của hắn là Tây Tàng Mật Tông nhất mạch, thủ ấn uy lực rất lớn, cẩn thận đề phòng. Hoàng Siêu rút ra trúc tiêu, Hoắc Đô triển khai chiết phiến, hai người ở cổ mộ trước đối chọi gay gắt. Hoắc Đô thủ hạ kêu lên, tiểu vương gia, hung hăng giáo huấn hắn. Hoắc Đô không có nhìn ra Hoàng Siêu nào có kẽ hở. Hoàng Siêu tay cầm trúc tiêu hướng đối diện vừa đứng. Dường như vô thì vô khắc, không hề chỉ vào Hoắc Đô yếu huyệt. Để tâm hắn sợ run rẩy, Hoàng Siêu còn chuẩn bị ép một chút Hoắc Đô khí thế. Rừng cây đột nhiên truyền ra một hồi ong ong tiếng vang. Tiểu Long nữ cảm thấy bên ngoài người quá phiền, phóng xuất Ngọc Phong Thanh Tràng. Tiểu Long nữ lạnh như hàn băng tính cách, làm sao có hứng thú quản Hoàng Siêu cùng Hoắc Đô tỷ đấu. Dưới cái nhìn của nàng, hai người kia đều rất phiền. Nàng nghe được mọi người còn đang tranh cãi ầm ĩ, trực tiếp thúc giục Ngọc Phong tiến hành không khác biệt công kích. Nếu như Tiểu Long nữ là một cô gái yếu đuối, Hoàng Siêu khả năng còn trình diễn một hồi cứu mỹ nhân trò hay. Nhưng là Tiểu Long nữ nắm giữ lực lượng, có thể vì mình làm chủ, không cần chịu ân tình của người khác. Hoắc Đô thủ hạ phát sinh tiếng kêu la, rất nhiều người té trên mặt đất, ôm đầu đau kêu, thanh âm thê lương, liền Quách Tĩnh đều bị lại càng hoảng sợ. Quách Tĩnh nghi ngờ nhìn từ xa đến gần Ngọc Phong, sắc mặt nghiêm túc, quá nhi, mau tới đây. Đến khi Hoàng Siêu đi tới bên cạnh hắn, Quách Tĩnh liền muốn lôi kéo Hoàng Siêu ly khai. Không nghĩ tới Khưu Sử Cơ dĩ nhiên hiểu rõ cái này Ngọc Phong khắc chế chi đạo. Thật dài thổi một hơi thở. Những thứ này Ngọc Phong bị thổi làm ngã trái ngã phải. Sẽ không tới rồi. Trong lúc nhất thời, Khưu Sử Cơ, Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu ba người đứng chung một chỗ. Phồng lên miệng không ngừng hướng rừng cây phương hướng. Phốc phốc phốc, hô hô hô, suy khí. Dĩ nhiên để một con Ngọc Phong cũng chưa từng có tới. Ngọc Phong chập ngã mười mấy người. Rất nhanh Tiểu Long nữ giấy lên mật. Một hồi ngọt hương truyền đến. Ngọc Phong đàng hoàng bay trở về. Hoàng Siêu đối với lần này biểu thị khiếp sợ. Dĩ nhiên có thể thuần hóa ong mật đến loại trình độ này. Sinh vật kỹ thuật quá thần kỳ đi. Hoắc Đô đám người tất cả trốn đi. Mười mấy trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Khưu Sử Cơ cao giọng nói ra. Cô nương đã vô sự. Bần đạo cáo từ. Trong rừng truyền đến một hồi tiếng đàn. Tựa hồ là đưa tiễn ý. Khưu Sử Cơ mỉm cười. Mang theo Quách Tĩnh đám người ly khai. Quách Tĩnh thấy người trên quá thê thảm. Lòng từ bi phát tác. Những người này chúng ta làm sao cứu hắn một cứu. Khưu Sử Cơ nói, Long cô nương tự có chủ ý, chúng ta nên rời đi trước đi. Đi tới nửa đường, Hoàng Siêu nói ra, Khâu sư tổ, Quách bá bá, ta muốn đi ngoài, nói liền chạy tới một bên trong rừng cây nhỏ. Đến khi hai người nhìn không thấy hắn, Hoàng Siêu từ trong không gian phóng xuất thất thất 49 miếng băng phách thần châm. Huyền phù tại hắn trước người. Hoàng Siêu tinh thần lực bao phủ toàn bộ Trung Nam Sơn. Rất nhanh khóa được Hoắc Đô đám người vị trí. Ngân châm im lặng bắn vào không trung. Tốc cực nhanh, thường nhân căn bản nhìn không ra dấu vết của bọn nó. Hắn phản hồi Quách Tĩnh bên cạnh hai người. Bất động thanh sắc theo hai người đi trở về. Lại âm thầm phân ra tâm thần. thao túng phi châm bày ra bảy thiên cương bắc đấu trận, hợp thành nặng hơn đại trận. Đáng tiếc cái này thế giới so với không có tinh thần chi lực đánh xuống. Tăng Phúc hắn châm trận, ngân châm thật nhỏ, trên không trung căn bản không dụ cho người chú ý. Trong chớp mắt liền bay đến Hoắc Đô đám người trên đầu. Hoàng Siêu trầm ngâm chốc lát, Hoắc Đô là Mông Cổ quý tộc. Nếu như ở Trung Nam Sơn giết hắn đi, chỉ sợ sẽ làm cho Mông Cổ đại quân trước giờ bao vây Tiễu Trừ phái toàn chân. Hoàng Siêu tự nhiên có thể ngăn cản bọn họ, tuy nhiên lại không cách nào nữa trở về kinh doanh thế lực. Suy nghĩ phía dưới, hắn vẫn thả Hoắc Đô một mạng, chờ đợi đại thắng quan Hoắc Đô mang đoàn đến đây chịu chết. Để Kim Luân Pháp Vương tranh đoạt Võ Lâm Minh Chủ, dùng cái này đả kích Đại Tống Võ Lâm ý chí chiến đấu. Tuyệt đối là Hoắc Đô nghĩ ra quỷ kế. Kim Luân sợ rằng chẳng đáng loại này thủ đoạn. Đạt Nhĩ Ba thì không có có loại này đầu não. Chỉ một lúc, ngân châm phá không tới, bắn vào những cái này bị Hoàng Siêu nhớ cao thủ trên người. Dư thừa mấy châm, tùy hiện thưởng cho chung quanh tương du. Đoàn người lần nữa truyền đến gào thống khổ. A, ta trúng ám khí, đã chết, tốt kịch liệt độc tính. Ây, đã chết, có người nhận ra độc châm lai lịch sắc mặt đại biến. Băng phách thần châm, là Lý Mạc Sầu. Hoắc Đô hướng tứ diện ôm quyền kêu lên. Xích Luyện Tiên tử thủ hạ lưu tình. Tiểu vương vô ý mạo phạm làm sư muội. Tiểu vương biết sai, lập tức ly khai. Vừa vặn lúc này Hoàng Siêu đã dùng hết rồi ngân châm. Vì không phải bại lộ dị thường, hắn tùy ý những thứ này ngân châm ở lại trên người của đối phương, cho nên không có cách nào khác phát động đợt thứ hai công kích. Hoắc Đô hít một hơi lãnh khí, hắn còn tưởng rằng là của mình khẩn cầu có hiệu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?